chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tử Điệp một ngày này thu hoạch khá lớn. Mọi thứ Lam Vân Lỗi cầm trong tay đều là do nàng mua. Hơn nữa cũng không có đem chuyện phát sinh ở tửu lầu vừa rồi để ở trong lòng. Lam Vân Lỗi đi phía sau Tử Điệp, có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng đã lâu. Tử Điệp, những lời ngươi nói hôm nay là nghe ở đâu? Lam Vân Lỗi thử thăm dò hỏi. Xem thư cộng thêm chính mình tổng kết, Tử Điệp không cần quay đầu đối Lam Vân Lỗi nói. Kỳ thật Tử Điệp biết Lam Vân Lỗi muốn hỏi nàng cái gì. Không phải là muốn hỏi nàng là một nữ tử dưỡng trong khuê phòng làm sao có thể đối với chính trị có giải thích độc đáo như vậy. Nàng tuy rằng trước kia có đến trường học tập nhưng đối chính trị lịch sử cũng không có hứng thú. Nhưng là tối thiểu một chút tri thức nàng vẫn biết đến. Chính là nàng không biết nên như thế nào giải thích cho Lam Vân Lỗi. Nói ra hắn cũng không tin, có khi còn cho rằng nàng lại phát bệnh. Cho nên cũng chỉ có thể cùng hắn nói sơ qua. Trong lòng lại đang nói về sau từ từ ta sẽ nói cho các ngươi mọi chuyện. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể nhận. Sự việc xảy ra không qua nửa ngày. Toàn bộ Thiệu Dương quốc phố lớn ngõ nhỏ đều thịnh truyền luận điểm vị quân già của Tử Điệp. Mỗi người đều bội phục cách giải thích độc đáo này. Có người càng muốn nhất đổ phong thái. Chỉ là làm cho mọi người thất vọng là người nọ giống cơn gió biến mất không bao giờ nữa gặp lại bóng dáng. Ở trong sương phòng của một nhà trọ, Lan Lăng Ngạo Thiên ngạo nghễ đứng phía trước cửa sổ. Ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn ra phía ngoài. Thiệu Dương quốc phồn hoa cùng tình hình Lan Lăng quốc hiện tại đối lập. Cảnh tượng trước mặt làm cho hắn xấu hổ không thôi. Hắn cắn chặt môi lưu lại một dấu răng. Tiên hoàng đột nhiên rời đi cùng với tàn dư do các huynh đệ khác tranh quyền thất bại để lại. Đem một đống cục diện rối rắm lưu lại cho kẻ cả ngày mê luyến cầm kỳ thư họa Lan Lăng Ngạo Thiên hắn. Lan Lăng Ngạo Thiên đắm chìm trong thế giới chính mình. Một đạo thân ảnh lặng yên tới phía sau hắn. Chủ tử, tra được chi tiết người vừa rồi. Nói, là, người nọ cùng người đi với hắn cùng nhau đi vào phủ thừa tướng rốt cuộc không đi ra. Thuộc hạ sợ để lâu sẽ khiến cho người hoài nghi nên trước hết về báo cáo. Tiếp tục quan sát, lấy tin tức chuẩn xác về người nọ cho ta. Vâng, ở Hoàng Cung, trong ngự thư phòng, Phong Lạc Hiên đang triệu kiến vài vị đại thần. Hắn vững như Thái Sơn ngồi trên nệm ghế thần sắc tức giận. Phía dưới đại thần thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh chảy xuống. Phong Lạc Hiên không kiên nhẫn nói. Như thế nào? Các ngươi không phải bình thường đều nói rất hay sao? Như thế nào đến thời khắc mấu chốt người người đều thành câm điếc? Trẫm dưỡng các ngươi là để đẹp mặt. Bẩm hoàng thượng, theo thần nghĩ hay là chúng ta đem đám dân chạy nạn kia đều đuổi đi? Một lão thần cúi đầu nói. Hảo ý tưởng tốt lắm, ngươi đã có năng lực lớn như vậy. Có thể đem dân chạy nạn đuổi đi. Vậy chuyện này giao cho ngươi làm đi, Phong Lạc Hiên lạnh lùng nói. Hoàng thượng, im miệng, mọi người ở đây đều nghĩ đến chính mình có thể an toàn vô sự. Phong Lạc Hiên lại lạnh lạnh mở miệng, như thế nào, các ngươi không phải nghĩ đến việc này đã xong rồi, cùng các ngươi không quan hệ, trẫm nói cho các ngươi hay, ngày mai các ngươi lại nghĩ không ra biện pháp tốt nào. Các ngươi đầu có thể lưu lại thân mình thì đi ra, đều cút ra ngoài cho ta. Các đại thần bị dọa một tiếng cũng không dám lên tiếng tiếp. Chỉ sợ mình không nghĩ qua lại chọc hoàng thượng mất hứng. Chính mình lại thành người thứ nhất đầu rời khỏi thân thể. Hoàng thượng, theo lão thần thấy, trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải đem dân chạy nạn trấn an. Đến lúc đó nếu dân ý sao động như vậy khó có thể thu thập. Lam thừa tướng thật cẩn thận nói. Trước hết chiếu theo ý ngươi nói làm đi, Phong Lạc Hiên không kiên nhẫn nói. Vẫy vẫy tay nói, hôm nay đến đây, các ngươi đều đi xuống đi. Các đại thần giống như tị nạn ôn dịch đều chạy ra. Phong Lạc Hiên một người lẳng lặng ngồi trong ngự thư phòng. Mãn não đều là lời nói cùng thân ảnh của Tử Điệp. Lắc đầu đi ra ngự thư phòng hướng địa phương ngủ đi đến. Phong Lạc Hiên mạn vô mục đích bước đi. Giờ phút này hắn cũng mê mang, hậu cung 3000 giai nhân không có một người hiểu tâm hắn. không có một người hắn yêu. Người người đều là một bộ lấy lòng. Từ lúc ngồi trên ngôi vị hoàng đế là lúc hắn liền đối chính mình nói phải vô tình vô ái mới có thể cai trị Giang Sơn này tốt. Hiện tại hắn cỡ nào tịch mịch, hậu cung người người cũng không phải người thân của hắn. Với hắn mà nói chẳng qua là chỉ là địa phương để ngủ mà thôi. Hoàng hậu đi thăm Thái hậu trở về liền thấy Phong Lạc Hiên một mình đang lẳng lặng ngẩn người. Đối với Phong Lạc Hiên, hoàng hậu so với các phi tử khác càng yêu nhiều. Chính là làm một quốc gia chi mẫu nàng chỉ dám đem tình yêu này ẩn giấu sâu xuống. Yên lặng đứng ở phía sau Phong Lạc Hiên, đem hậu cung thống trị đâu vào đấy. Không đi tranh giành tình nhân, bởi vì như vậy nên nàng mới là nữ nhân bên cạnh Phong Lạc Hiên lâu nhất. Vì thế nàng đi đến bên cạnh Phong Lạc Hiên quan tâm hỏi. Hoàng thượng, như thế nào một mình người ở đây? Có phải gặp được chuyện gì không vui? Nói cho nô tỳ nghe một chút không chừng nô tỳ có thể chia sẻ giúp người ít chuyện. Không có đại sự gì. Chính là vì dân chạy nạn ngoài thành nên hơi phiền. Các vị đại thần không có ý kiến tốt có thể tiếp thu sao? Đám thùng cơm kia, thời khắc mấu chốt có thể nghĩ ra biện pháp gì? Trẫm không trông cậy vào bọn họ. Kia Lạc Hàn đâu? Hắn chẳng lẽ cũng không có cách nào sao? Trẫm không có hỏi hắn, bởi vì đã có người thay trẫm nghĩ ra biện pháp tốt. Nga, là ai so với Lạc Hàn còn giỏi hơn đâu? Nô tỳ thật ra rất ngạc nhiên. Một tiểu con bướm nhỏ, Phong Lạc Hiên bí hiểm nói. Phong Lạc Hiên không đầu không đuôi đáp hoàn toàn đem hoàng hậu làm hồ đồ. Hoàng hậu trực giác cảm thấy đáp án này có vấn đề. Hoàng thượng tựa hồ có chuyện gì gạt nàng mà lại không tiện hỏi. Kia, hoàng thượng đêm nay đi đâu ngủ? Đến chỗ ngươi đi, Phong Lạc Hiên hàm hồ nói. Nghe Phong Lạc Hiên muốn đi tới chỗ nàng ngủ, hoàng hậu có vẻ thực kích động. Chính là nàng không biết là Phong Lạc Hiên giờ phút này trong lòng nghĩ tất cả đều là tiểu con bướm kia. Hắn thực kỳ vọng đợi lúc bọn hắn gặp mặt lại là cái dạng tình huống gì nữa. Cách chương.